nhất thời không tiện nói gì. Quả nhiên, sau 7 ngày có mật báo của mật thám từ vùng Vĩnh Châu, Tư Mã Duyên đã lui binh về. Thì ra, Tư Mã Duyên vừa ra khỏi Vĩnh Châu, liền bị máy Lục Lâm Cường Hào tập kích ở hậu phương, Vĩnh Châu thất thủ, Lương Tạo tiếp tế bị một cây đuốc đốt đi mất 8-9 phần. Mấy binh mã chiếm núi này làm chủ trước kia đều là bại tướng dưới tay kỳ binh của Vĩnh Châu, bị đuổi đi hết sức thảm hại. Lúc này không biết làm thế nào mà đồng thời cùng lẻn vào Vĩnh Châu, tập kích bất ngờ Tư Mã Duyên, một lần hành động đã đắc thủ. Lương thảo của Tư Mã Duyên vừa bị cắt đứt, lại bận tâm đến hậu phương bất ổn, người không dám rời chuồng, lập tức đem binh đánh trả, nhưng mấy thổ phỉ hung hãn đã biến mất, không biết rốt cuộc đã đi đâu rồi. Kết quả là lương thảo của Tư Mã Duyên mất hết, lòng quân không yên, vốn định cướp bóc châu huyện ở binh phụ cận. Binh vừa đến Phong Thủy lại gặp được mai phục của Đỗ Kiến Phi, tướng quân coi giữ Phong Thủy. Đỗ Kiến Phi này là cháu trai của đại sư dựng binh Đỗ Vân Hạc, tinh thông cung mã, có rất nhiều mưu kế đặc sắc, trước đây từng hầu tòng quân lúc đánh chiến Bắc Nhung, lập rất nhiều chiến công, trực tiếp được làm tướng quân coi giữ Phong Thủy. Lần này lại đánh cho Tư Mã Duyên đại bại điêu đứng. Tư Mã Duyên rút khỏi Phong Thủy, muốn đi đường vòng đánh úp Vụ Mi Quan, giữa đường bị môn khách của Vạn Cẩm Huân giết chết, số dư lại chia năm xẻ bảy lén lút chạy tới các huyện. Quần thần nghe được vừa mừng vừa sợ, mà Thế Huân vẫn là nhạy bén, đoán được hoàng đế nhất định lén lút động tay động chân, chắp tay chúc mừng nói: xem ra là bệ hạ anh minh, đã sớm có sắp xếp cho nên đã tính trước mọi việc, trái lại là chúng thần ngu dốt. Nhiếp Cảnh nghe xong chỉ cười nhạt: đây là thủ hộ các châu huyện đúng cách, quả nhân không công không lao, đáng ra phải hảo hảo khen thưởng đám người Đỗ Kiến Phi và Vạn Cẩm Huân mới phải. Lý Phong Kỳ lại nói: kỳ thực từ tháng trước lúc bệ hạ cải trang vi hành Vĩnh Châu liền sắp xếp chuyện này, mấy Lục Lâm kia chính là bệ hạ dặn vi thần phái người chiêu hàng, lần này quả thật lập được công. Mấy người Đỗ Kiến Phi, Vạn Cẩm Huân đã sớm được bố trí từ lâu, lần này là ứng đối ổn thỏa. Nhưng mà bệ hạ quý trọng trọng chư thần, dành nhiều khen thưởng cho bề tôi, bản thân lại không chịu thừa nhận mình anh minh. Hắn nhìn Nhiếp Cảnh suy nghĩ một chút, bổ sung mấy câu a dua: bệ hạ nhân từ khoan hậu, đối với thần tử càng vô cùng tốt, có thể nói minh quân hiếm thấy từ cổ chí kim. Có bệ hạ làm chủ triều, triều đại của ta hồng phúc tề thiên, mặc cho mưa gió thế nào cũng có thể ung dung đối phó. Nhiếp Cảnh thấy người này nói tân bốc thao thao bất tuyệt, rõ ràng là cố ý làm cho y chán ghét. Biết Lý Phong Kỳ sợ y ra tay tiêu diệt hết cựu tộc của Chu Thái Phó, cố tình khen y nhân hậu để quần thần dùng lời bẫy lấy hoàng đế. Một tướng lĩnh nho nhỏ một khi đắc chí lại làm ra nhiều trò bịp bợm như vậy, trong lòng Nhiếp Cảnh vô cùng tức giận. Thân thể y có bệnh, không kiên nhẫn ứng phó, liền để Mai Thế Huân hảo hảo lập kế hoạch ban thưởng công thần, sau đó hạ lệnh bãi triều. Suy nghĩ một chút, muốn Lý Phong Kỳ ở lại vào cung nghị sự. Lý Phong Kỳ biết rõ hoàng đế muốn tìm hắn tính sổ, cũng không nói gì, chậm rãi đi vào theo. Nhiếp Cảnh trở về điện Sùng Quan, thấy Lý Phong Kỳ mặt nghiêm như gỗ đi theo, hơi hừ một tiếng, nói: Lý tướng quân, gần đây không chỉ võ công của người tăng lên, tài ăn nói cũng càng tăng, quả thật là tiến bộ thần tốc, lòng trẫm rất an ủi. Lý Phong Kỳ không thể tranh luận, đành phải nói: thần đều là suy nghĩ vì bệ hạ. Trong mắt Nhiếp Cảnh lóe lên một đạo ánh sáng sắc nhọn, lẩm bẩm nói: là lo vì trẫm sao, quả thật làm người khác vô cùng vui vẻ. Y bỗng nhiên cười cười, đổi chủ đề: Lý tướng quân, trẫm nhớ rằng trước kia ngươi là bộ hạ của Lâm Nguyên, trước đó vốn được Ngô Vương nhiếp phái hầu cận Lâm Nguyên. Thời điểm nói câu này, trong mắt y không nhìn được mà mang theo vẻ sắc biến, dường như là mơ hồ có một tâm tình khát vọng nào đó bùng lên kịch liệt. Lý Phong Kỳ ngẩn ra, sau đó gật đầu một cái: vâng, thuở niên thiếu vi thần đi theo Ngô Vương được chỉ điểm rất nhiều. Nhiếp Cảnh như đang suy nghĩ điều gì, khẽ mỉm cười: thảo nào hôm đó ngươi vì Ngô Vương mà cầu tình với ta. Lý Phong Kỳ chắp tay nói: cũng may bệ hạ khoan hồng độ lượng, không tính toán sự trung thành đến mù quáng của vi thần, có nhiều lời nói lỗ mãng không thỏa đáng. Nhiếp Cảnh chậm rãi nói: lời nói của ngươi lỗ mãng ư? Ta thấy ngươi học hết tài ăn nói của Kim Kim Ngụy quân tử Ngô Vương, đại thần quan văn trong triều cũng chưa chắc lành lợi như thế, cũng làm cho trẫm vô cùng kinh hỉ. Lý Phong Kỳ bị hoàng đế nói một cái không tiện giải thích, đành phải cúi đầu ậm ờ tạ ơn. Nhiếp Cảnh nói tiếp: ngươi và Ngô Vương thân thiết với nhau như thế, nếu Nhiếp Hy còn nhân thế, nếu đến nhờ cậy ngươi, Lý tướng quân sẽ thu nhận vào nhà hay là trình báo với trẫm đây? Từng lời từng chữ thốt ra, âm thanh không lớn nhưng mang theo một áp lực rất nặng, rõ ràng là có ám chỉ. Hai mắt y chăm chú nhìn Lý Phong Kỳ, chú ý phản ứng của hắn, trong lòng bị một hy vọng mơ hồ nào đó khuấy động, trái tim hô hấp khó khăn. Lý Phong Kỳ vốn là người thông minh, làm sao không nghe rõ được ý tứ của hoàng đế, hai mắt vừa ngước lên đụng ngay ánh mắt của Nhiếp Cảnh, chậm rãi nói: "Thì ra bệ hạ nghi ngờ vi thần cất giấu Ngô Vương." Nhiếp Cảnh chậm rãi nói: "Võ công của Lý tướng quân tiến bộ thần tốc, kiến thức lời lẽ cũng hơn xưa rất nhiều. Nếu không có cao nhân chỉ điểm, làm sao thay đổi nhiều như vậy? Quả nhân không biết là ngươi lừa dối sao?" Ý khẽ mỉm cười, đột nhiên hung hăng nắm lấy tay của Lý Phong Kỳ: "Nhị đệ ta đang ở chỗ ngươi, phải không?" Y nói gấp gáp, trên mặt tái nhợt hơi đỏ lên, nhưng càng lộ vẻ bệnh tình nghiêm trọng. Lý Phong Kỳ chỉ cảm thấy bàn tay này nắm chặt giống như cùm sắt, nhưng lại lạnh băng khô gầy đến đáng sợ. Tự hồ tâm sự cả đời đều đang hung hăng chộp vào nắm chặt lấy cái này. Nhìn khuôn mặt tiều tụy dị thường của hoàng đế, trong phút chốc, Lý Phong Kỳ có một loại ảo giác. Nếu như nói không, có lẽ Nhiếp Cảnh cứ như vậy mà chết đi. Trong lòng hắn rùng mình, nhất thời khó trả lời, ngay cả mở miệng cũng thập phần khó khăn. Nhiếp Cảnh bình tĩnh lại quan sát mỗi một biến hóa nhỏ bé trên mặt hắn, trong lòng buồn bực đến cơ hồ không thể hít thở, chậm rãi nói: "Lý Phong Kỳ, ngươi không dám nói thật sao? Lúc trước ngươi đưa trẫm ban chỉ màu mực bằng ngọc kia, trẫm càng nghĩ càng thấy bất thường. Nơi đó có hỏa hoạn lại không thể tiêu hủy vật bằng ngọc, ban chỉ vẫn còn toàn vẹn không hề có dấu vết gì, cho nên Nhiếp Hiền nhất định đã trốn ra khỏi đám cháy. Ban chỉ này là hắn cố tình muốn ngươi giao cho trẫm, có phải không?" Hai mắt y sáng ngời, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Phong Kỳ. Chỉ cần nghe được một chữ "không", chỉ sợ không chỉ tính mạng của Lý Phong Kỳ khó bảo toàn, mà Nhiếp Cảnh cũng đột nhiên ngã xuống đất chết ngay lập tức. Lý Phong Kỳ trầm mặt một hồi, cung kính nói: "Bệ hạ anh tuệ." "À, quả nhiên chưa chết." Có lẽ là tâm tình đã tích tụ quá lâu bỗng nhiên được buông lỏng, Nhiếp Cảnh cũng không thể tự kiềm chế, cổ họng y phát ra một tiếng động nhỏ, cứ như vậy mà thân thể lung lay, ánh mắt nửa khép, suýt nữa ngã xuống đất. Lý Phong Kỳ kinh hãi, vội vã đỡ thân thể lảo đảo sắp đổ của y lại, run giọng nói: "Bệ hạ, ngài..." Nhiếp Cảnh được hắn dìu, chậm rãi ngồi tựa vào lông ỷ, trì hoãn một hồi lâu, cười nhạt: "Nhất thời vui mừng mà thôi, không có chuyện gì đâu." Niềm vui mừng trong lòng y lưu động, trên gương mặt nhợt nhạt cũng phủ một tầng màu đỏ nhàn nhạt, hai mắt sáng như ánh sao, dáng vẻ mỉm cười khi nhìn Lý Phong Kỳ, đúng là làm người khác không dám ngước mắt nhìn. Lý Phong Kỳ bị y bức bách đến khẽ rũ mắt xuống, quỳ xuống đất nói: "Thần phụng nghiêm lệnh của Ngô Vương, niệm tình ân huệ cũ, không đành lòng làm trái, phạm tội khi quân, tùy ý bệ hạ xử lý." Nhiếp Cảnh khẽ mỉm cười, tâm tình vô cùng tốt, nói: "Đứng lên đi, dẫn ta đi gặp Ngô Vương." Nhưng mà Lý Phong Kỳ không đứng dậy, vẫn quỳ dưới đất nói: "Ngô Vương đã rời kinh từ lâu, thần cũng không biết hành tung của ngài." Lời này vô cùng không thành thật, rõ ràng không chịu thật thà khai nhận. "Cái gì?" Hai mắt Nhiếp Cảnh hiếp lại, nhìn chằm chằm cái tên đầu gỗ Lý Phong Kỳ này, nén giận nói: "Lý Phong Kỳ, ngươi biết tính tình của trẫm." Lý Phong Kỳ gượng cười nói: "Thần là cô nhi, chưa thú thê, cho dù bệ hạ nổi giận muốn tiêu diệt cửu tộc của thần, cũng chỉ có một mình thần thôi." Nhiếp Cảnh bị lời này làm cho tức giận đến đỉnh điểm, suy đi nghĩ lại, Lý Phong Kỳ là công thần có công dẹp yên phản loạn, vì tư tình của mình mà trừng trị hắn, như thế tất sẽ cực kỳ mất lòng quần thần. Huống gì chỉ có mỗi một người này biết tâm tích của Nhiếp Hy, không thể thiếu được, cần phải từ từ dụ dỗ hắn. Vì vậy nặng nề cười một tiếng: "À, đã như vậy, ngươi nói, Ngô Vương hắn thương thế như thế nào, thông báo chuyện gì với ngươi?" Lý Phong Kỳ khẽ nói: "Thương tích của Ngô Vương vẫn chưa lành hẳn, cho nên sau khi thoát thân từ Vĩnh Châu, không thể gấp rút lên đường, vi thần cũng là sau khi hồi kinh một thời gian mới gặp được. Hắn tỉ mỉ hỏi qua đại sự trong triều, muốn ta lưu ý giúp đỡ hoàng thượng, lại dạy ta một chút võ công. Cách đây mấy ngày, bệ hạ bận ứng phó với Chu Thái Phó, mỗi ngày Ngô Vương đều thúc giục hỏi tiến triển, dặn dò ta hành sự như thế nào. Sau khi dẹp yên phản loạn của Chu Thái Phó, Ngô Vương liền lời đi. Võ công của hắn rất cao, mỗi lần đi tới đều không dấu vết, vi thần cũng không có biện pháp nào mà giữ lại." Nhiếp Cảnh mù mờ một chút, lẩm bẩm nói: "Đi rồi sao?" Biết rõ lời của Lý Phong Kỳ chưa chắc có thể tin, trong lòng vẫn đau đớn hoang mang một trận. Nhiếp Hy mang theo một thân thế đầy thương tích, không ngại cực khổ chạy đến kinh thành, đoán là lo lắng y không thể ứng phó với Chu Thái Phó. Xem ra dù sao Nhiếp Hy cũng nhớ đến ca ca, nhưng mà hắn lại thà để Nhiếp Cảnh cho rằng mình đã sớm chết rồi, kiên quyết cắt đứt hết thảy các liên hệ như vậy. Lẽ nào trong lòng Nhiếp Hy thật sự từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa? Cho nên cho dù còn quan tâm, còn lo lắng, trong lòng vẫn là yêu một người khác. Nhưng người kia chỉ cho rằng hắn lừa dối và thương tổn, tình ái trở nên hư ảo và trống rỗng như vậy. Có lẽ lúc Nhiếp Hy giao ra ban chỉ màu mực bằng ngọc bị vỡ đó, cũng đã quyết tâm cắt hết thảy mọi tình cảm phải không? Nhiếp Cảnh thống khổ hết một trận, lại chậm rãi hỏi, hắn còn nói gì nữa không? Bất luận là thật hay giả, chỉ cần có thể nghe được một chút tin tức của Nhiếp Hy, bao giờ cũng là vui mừng. Lý Phong Kỳ chần chừ một hồi, lắc đầu nói, không nói gì, Ngô Vương không trò chuyện nhiều với thần. Nhiếp Cảnh suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không nhận được mà hỏi, hắn chưa từng nói về trẫm sao? Trong lòng y khó mà bình tĩnh được, không nhận được mà thanh âm khẽ run rẩy. Lý Phong Kỳ cảm giác rõ ràng được tâm thần chấn động của hoàng đế, hơi bất an cúi đầu xuống, trầm mặc khó chịu. Một lúc lâu, Nhiếp Cảnh mờ mịt cười một tiếng. Là như vậy sao? Trong lòng đau đớn một trận, nhưng nghĩ đến hắn vẫn còn ở nhân thế, lại vui mừng. Đang lúc tinh thần rối loạn, một tên thái giám vừa vã tiến vào, quỳ xuống đất nói, khởi bấm bệ hạ, hoàng hậu nàng. Nhiếp Cảnh nhìn một cái, người tới là Ti Lễ đại thái giám Tào Hân Nhiên, dễ nhận thấy là sự tình không thể coi thường, vì vậy cao mày hỏi, chuyện gì? Tào Hân Nhiên dè dặt nói, hoàng hậu ở lãnh cung nôn mửa nhiều lần, thái y mà nô tỳ mời đến khám bệnh nói nàng đã mang thai hơn được một tháng rồi. Nói rồi nhìn Nhiếp Cảnh. Nhiếp Cảnh nghe vậy cả kinh, bởi vì Nhiếp Hy y không thường tiếp cận nữ sắc, đối với một hồng nhan tuyệt thế như chú hậu cũng khó mà động tâm, đến bây giờ vẫn không có con nói dòng. Bởi vì tuổi còn trẻ, đối với chuyện này Nhiếp Cảnh cũng không quá lo lắng. Nhưng mà lần này trở lại kinh thành, Nhiếp Cảnh vì ổn định đảng của Chu Thái Phó, phá lại ôn tồn với hoàng hậu. Hai người đế hậu kiềm chế lẫn nhau, gần như mỗi ngày đều dây dưa cùng một chỗ. Không ngờ Chu Nhã Hòa lại có thai trong thời điểm mấu chốt này. Chu Nhã Hòa oán hận y như thế, chỉ ước gì dồn Nhiếp Cảnh vào chỗ chết, trong bụng lại có hài tử của y. Vận mạng đã an bài, vì sao cuối cùng lại hoang đường như thế? Vốn là phế hậu, vì cửu tộc Chu Thái Phó đã hoàn thành kết cục đã định, nhưng Chu Nhã Hòa lại có long mạch, nếu sinh hạ hoàng trưởng tử, phần lớn là thái tử của quốc gia. Chẳng lẽ y muốn làm theo chuyện xưa của Hán Vũ Đế, diệt tộc của mẫu thân thái tử, rồi giết chết thân mẫu của thái tử? Có lẽ cũng nên xử tử bào thai ở trong bụng này, để tránh nhi tử của phế hậu đương triều ngày sau hận thù tiên đế. Trong lòng Nhiếp Cảnh rùng mình, đưa ra quyết định. Cho dù đứa bé này sinh ra đồng nghĩa với bao nhiêu bão táp về chính trị, nhưng vẫn phải giữ nó lại. Nhiếp Cảnh trầm mặc một hồi, khẽ hỏi, hoàng hậu tự biết rồi sao? Tào Hân Nhiên thấp giọng nói, Thái y chúc mừng hoàng hậu, cho nên nàng đã biết rồi. Giống như là nỗi điên đớn vào bụng của mình, còn nói không sinh nhi tử cho kẻ thù giết cha. Nhiếp Cảnh lên tiếng, đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, trẫm đi qua xem. Tào Hân Nhiên liếc trộm thần sắc của hoàng đế một chút, cẩn thận nói, bệ hạ yên tâm, nô tỳ sợ nàng đã thương long mạch, đã phái mấy bà mụ tháo vát dùng vải mềm tạm thời buộc tay chân của hoàng hậu rồi. Nhưng mà như thế không phải là kế sách lâu dài, nô tỳ không dám trình tự chủ trương, vừa vã qua đây bấm báo bệ hạ. Làm tốt lắm. Nhiếp Cảnh gật gật đầu, phân phó, lập tức khởi giá. Lãnh cung của Chu Hậu ở kỳ thực chính là Hòa Phương Trai, nơi hoàng hậu tự giam mình trước kia. Sau khi Phương Hòa hoàng hậu qua đời, lão hoàng đế không chịu nổi việc đặt chân vào chúng cụ của hoàng hậu. Hơn nữa trong cung cũng có tin đồn nhảm rằng hồn của Phương Hòa hoàng hậu chưa hề tiêu tan, thường thường quanh quẩn ở trong đó. Lâu ngày Hòa Phương Trai liền bị bỏ phế, Chu Hậu bị cầm tù ở trong đó, chỉ có qua loa hai người hầu gái làm bạn, tất nhiên vô cùng quạnh quẽ thê lương. Lúc Nhiếp Cảnh thấy Chu Nhã Hòa, nàng bị vải trắng buộc lại trên chiếc ghế cũ nát, không ngừng giãy giụa nhưng không thể nhúc nhích, vẻ mặt phẫn hận kích động, tóc mai tán loạn, quả thật chật vật tới cực điểm. Nhưng mà Chu Nhã Hòa trời sinh tú lệ, cho dù tới nông nỗi này, dung sắc không giảm, trái lại càng đẹp thê lương. Cho dù Nhiếp Cảnh không yêu hoàng hậu, nói cho cùng vẫn có một hồi vu thê, thấy nàng như vậy, không khỏi thở dài, phất tay ra hiệu tất cả mọi người lui ra. Chu Nhã Hòa nghe được thanh âm của y, sắc mặt thất thần đột nhiên sắc bén, ngồi thẳng dậy, nhìn chòng chọc Nhiếp Cảnh lạnh lùng cười một tiếng. Bệ hạ tới xem xét tù binh sao? Nhiếp Cảnh biết rõ nàng không chịu đánh mất ngạo khí trước mặt kẻ thù, cũng không khiển trách, lặng lẽ tiến đến, khẽ vuốt bụng của nàng một chút, thấp giọng nói, thái y nói đã có hơn một tháng hả? Chu Nhã Hòa thấy vẻ mặt mơ hạ mờ màng của y, sắc mặt thật là tái nhợt, trái lại sửng sốt. Người này đã thắng hoàn toàn, giữa lúc đắc ý của đời người, vì sao lại có vẻ mặt tiêu tủy này? Nhiếp Cảnh lại hỏi, thái y đã kê thuốc chưa? Hoàng hậu còn nôn sao? Chu Nhã Hòa ngỡ ngơ, cho dù nàng có thói quen có qua có lại, tuy trong lòng cực kỳ căm hận Nhiếp Cảnh, nhưng vẫn nói, hơi tốt hơn mấy ngày trước đây. Nhiếp Cảnh gật đầu, nói, trẫm vốn định lập một tôn thất họ Xa làm hoàng trừ, không ngờ hoàng hậu có hài tử, trong lòng trẫm thập phần vui mừng. Khóe miệng Chu Nhã Hoa khẽ động, cười như không cười mà nói: "Ngoại công và mẫu thân của hài tử này chết trong tay ngươi, ngươi lưu lại một mầm móng tai họa nhỏ này còn rất vui mừng sao?" Nhiếp Cảnh khẽ mỉm cười: "Dạo gần đây triệu chứng ngất xỉu của Trẫm càng lúc càng nghiêm trọng, có lẽ cũng sống không được bao lâu nữa. Tuy lấy được tính mạng của lệnh tôn, sớm muộn gì Trẫm cũng phải phụng bồi. Hoàng hậu oán hận cái gì chứ? Chỉ tiếc hoàng hậu gây tội bị giam cầm ở nơi này, không thể thực hiện được chí nguyện buông rèm chấp chính." Chu Nhã Hòa biết rõ Nhiếp Cảnh sau khi hồi kinh nôn ra máu mấy lần là điềm rất xấu, nghe chính y tự nói ra vẫn còn có chút ngỡ ngàng, một lát nữa mới nói: "Đúng vậy, đều phải chết cả." Giọng điệu lạnh khốc, ánh mắt tựa như ngôi sao lạnh, lại không nhìn được có một tầng hơi nước lóng lánh. Nhiếp Cảnh nói: "Về phần hài tử này, tuy ta nhất định phải giết hết cả nhà Chu gia, nhưng có thể cho ngươi một cơ hội. Sau khi ngươi sinh hạ hài tử, hoặc xuất gia, hoặc tự tử, ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi. Tóm lại, cả đời không được bước ra khỏi Hòa Phương trai một bước. Còn hài tử, ta sẽ giao lại các phi tử của Đức Hạnh giáo dưỡng." Chu Nhã Hoa ngẩn ra, tùy tiện nói: "Ta chọn xuất gia." Ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng lành lạnh của nàng nhìn Nhiếp Cảnh, trên mặt cứ nhiên cười cười: "Ta quyết không chết vì ngươi, chỉ cần có cơ hội ta đều phải sống, còn sống mới càng có nhiều cơ hội hơn." Nhiếp Cảnh cũng không tức giận, mỉm cười: "Thật không chịu thua kém, vậy ngươi tốt nhất ngây ngô đi, nếu như xảy hại tử, Trẫm sẽ lập tức lấy mạng ngươi." Nói rồi từ tay cởi vải trắng trên người nàng. Bây giờ Chu Nhã Hoa mới hiểu được ý tứ của y, ham mê tức giận vừa nãy cũng đã bị ý niệm muốn sống quật cường thay thế. Nàng mờ mịt một hồi, thấy thân ảnh gầy gò của Nhiếp Cảnh chậm rãi di chuyển hòa sắc vào ngoài cửa, trong lòng bỗng nhiên đau đớn một trận. Y đi lần này có phải vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa không? "Chờ đã." Chu Nhã Hoa thất thanh kêu lên. Nhiếp Cảnh hơi xoay người lại. Chu Nhã Hoa cắn môi, bất thình lình nói: "Nghe nói Lý Phong Kỳ đưa người ban chỉ màu mực bằng ngọc của Nhiếp Hy xác nhận tin Ngô Vương đã chết, việc này làm hại ngươi nôn ra máu bệnh nặng một trận. Kỳ thực xưa nay có nói ngọc đá đều cháy, trong hỏa hoạn ban chỉ màu mực bằng ngọc kia không thể nào hoàn hảo không hư tổn gì, cho nên Ngô Vương nhất định còn ở nhân gian, hắn giao ra ban chỉ cố ý cắt đứt niệm ý của ngươi." Khóe miệng Nhiếp Cảnh khẽ động: "Ta biết." Y nhìn ánh mắt kinh ngạc của Chu Nhã Hòa, chậm rãi bồi thêm một câu: "Cảm ơn nàng, ta chắc chắn không nghĩ rằng ngươi chịu nói việc này với ta." Có lẽ suy cho cùng Chu Hậu không muốn nhìn thấy Nhiếp Cảnh cứ tiều tụy mà chết đi, hận y như thế nhưng vẫn không đành lòng. Lúc ban đầu Chu Nhã Hoa vốn là một nữ nhân dịu dàng, có lẽ bị ép buộc đến cực kỳ tuyệt vọng mới trở thành như vậy. Nếu như lúc trước người mình yêu là hoàng hậu, nếu như cố gắng cơ bỏ khúc mắc với Chu Thái Phó, có lẽ đời này sẽ vui vẻ một chút đi. Nhưng từ thời điểm Nhiếp Hy cười nói với y hoa mai giống huynh trưởng, y liền trúng độc, đã định trước toàn bộ số mệnh, vĩnh viễn không thể cởi bỏ. Chu Nhã Hoa bị ánh mắt ôn hòa mơ màng của y làm cho cảm thấy bất an, lạnh lùng quay đầu đi, có chút không được tự nhiên nói: "Ta không phải vì ngươi, ta không muốn trước khi hài tử ra đời ngươi đã chết, tổn thất khác để đăng cơ. Nhi tử của ta ngày sau nhất định làm thiên tử, đây là ngươi nợ Chu gia ta." Nhiếp Cảnh khẽ mỉm cười: "Ta biết, hoàng hậu, ngươi không cần giải thích, ngươi thông minh cứng cỏi, đủ làm mẫu thân của thiên tử, chỉ tiếc mệnh trời đã định." Y nhìn vẻ quật cường của Chu Nhã Hoa, trên người lại hết sức gầy yếu đơn bạc, đột nhiên cảm thấy nàng đáng thương, thở dài, thuận tay cởi áo choàng xuống phủ thêm cho nàng, quay đầu rời đi. Nhãn thần của Chu Nhã Hoa sáng tối bất định, đột nhiên chậm rãi nói: "Thư viện Bạch Mai, ngươi còn nhớ rõ không?" Nhiếp Cảnh chấn động, mọi suy nghĩ lập tức nổ tung, ngoái lại nói: "Cảm tạ." Vội vã rời đi. Đúng rồi, thư viện Bạch Mai. Nếu Nhiếp Hy không thể yên lòng với chỗ huynh trưởng lưu lại kinh thành, chỗ quen thuộc nhất và là một thói quen trong lòng hắn chính là thư viện Bạch Mai đã trở thành một đống hoang tàn kia. Gió lạnh như băng thổi không ngừng bên tai, mang theo những giọt tuyết hỗn loạn cắt qua mặt như đao. Bây giờ chỉ mới tháng 10, lẽ ra không nên có tuyết, thế nhưng trời thời tiết năm nay đã biến đổi, mùa thu còn có hoa đào hoa lê đang nở rộ, đến tháng 10 bỗng nhiên lập tức chuyển lạnh. Mấy ngày trước đây mây vẫn còn đen kịt, không ngờ tối nay tuyết đã rơi. Bông tuyết lạnh như băng không ngừng bay xuống trên mặt Nhiếp Cảnh, nhưng y bất chấp phủi xuống, một mực ra roi thúc ngựa hướng về phía thư viện Bạch Mai. Nhiếp Cảnh một đường điên cuồng phía tới nửa dặm cách thư viện Bạch Mai, nghĩ Nhiếp Hy trên thông cung mã, nếu trực tiếp phóng ngựa đi vào chỉ sợ kinh động hắn, vì vậy tung xuống ngựa thi triển kinh công không một tiếng động bay đi. Cũng may lúc này đã chạng vạng tối, sắc trời ảm đạm, tuyết lại rơi xuống,

hay cho một giấc mộng tuyết trắng cùng hoa mai. Không ngờ một giấc mộng chính là cả đời, cả một đời chỉ như một giấc mộng. Nhiếp Cảnh khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm giác được cuộc đời này y không có gì hơn thế nữa. Y có chút choáng váng, đành phải tựa vào cây mai già để không ngã xuống. Bỗng nhiên trong ngực đau đớn một trận, đầu Nhiếp Cảnh nặng trĩu, nôn ra một búng máu, thế nào cũng không nhìn được nữa, trượt xuống trên mặt đất, trước mặt biến thành một màu đen tối sẫm. Bệ hạ, y loáng thoáng nghe được có người kinh hoảng run rẩy hô hoán, có lẽ là Tào Hân Nhiên thôi. Như vậy cứ mơ màng, tất cả đảo điên vỡ vụn, ngược lại cảm thấy giống như là thanh âm của Nhiếp Hy. Quá nực cười, còn nghĩ đến Nhiếp Hy gì nữa chứ. Nhiếp Cảnh vốn định trả lời, tránh làm cho hắn sợ, chỉ là ý thức càng lúc càng mờ nhạt, mọi thứ liền biến thành khói nhẹ, nhàn nhạt tản đi. Nhiếp Cảnh cảm thấy thân thể rất nhẹ, hư không phù phiếm, không biết đang ở nơi nào. Bốn phía đều là băng tuyết ngập trời, là đến nỗi y khẽ nhíu mày. Nhưng mà rất kỳ quái, bất luận xung quanh rét buốt ra sao, thân thể y vẫn luôn mang theo một chút ấm áp, gắt gao che chở lưng y. Y có hơi buồn bực, muốn nhúc nhích, lại phát hiện không thể động đậy. Dường như có một người nào đó đang dùng sức mạnh vừa dịu dàng lại vừa cường tráng, vững vàng vây hãm y, làm y không thể thoát ra được. Nhiếp Cảnh, không nên như vậy. Nhiếp Cảnh. Người này dùng một thanh âm rất nhỏ trầm thấp gọi tên y. Nhiếp Cảnh cảm thấy thân thể người này đang run cầm cập, không biết là bởi vì sợ hãi hay là bi thương. À, là ai vậy? Thương thế thương tâm, nhưng tội gì phải vậy? Mơ hồ một hồi, Nhiếp Cảnh từ từ mở mắt. Thì ra mình đang ở trong giữa trời nay trắng xóa trong thư viện hoang tàn kia, nằm trong lòng một người. Người này ôm y vô cùng chặt, tựa hồ sợ rằng nếu như không cố sức, y sẽ hóa thành sương tuyết tan biến. Lại là Lý Phong Kỵ, có lẽ là Tào Hân Nhiên đã lạc đường, đến bây giờ vẫn còn chưa chạy tới. Ngược lại Lý Phong Kỵ không nên ở chỗ này, bỗng nhiên xuất hiện.